Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là làm lớn chuyện lên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái gia đình của Hàn cái gì nhỉ? Hàn Lập đã không tránh khỏi gọi là số phận và hắn đã bị đầu độc chết. Sau đó thì tội vạ còn bị đổ lên người của Hàn Tuyết nữa. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã kịp thời trở về và gọi là cứu được gia đình nhà bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhiễm Chi Xuân chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười lạnh. Ta không có gì để nói. Nhưng mà ngươi cho rằng chuyện hôm nay cứ như vậy mà kết thúc sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn vẻ mặt âm tàn oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói, tiểu tập chủng nhà ngươi không biết từ đâu chui ra làm hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi chắc là không biết ta là người của bụi gai hắc sắc. Nói xong, hắn yên lặng quan sát biến hóa trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần, nhưng Lâm Bắc Thần lại không có chút dao động nào. Ngược lại, đám hàng xóm láng giềng bên cạnh nghe được lời nói như vậy lập tức nổi lên âm thanh nghị luận ồn ào như ong vỡ tổ. Một vài người nhát gan đã xoay người rời đi ngay tại chỗ. Hàn Lạc Tuyết thì biến sắc. Bùi gai hắc sắc với là rừng rậm vặn vẹo và u ảnh là giống nhau, là ba hắc bang lớn nhất ở dưới khu ba. Dân thường căn bản không dám trêu chọc, có thể nói là thứ đáng sợ nhất. Chính xác là dưới khu ba Tây Bắc Đại này, người bình thường ai dám trêu chọc vào bang phái như vậy. Người của xã hội đen thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tiểu tử thối, người nhất định phải chết. Không phải là người biết đánh nhau sao? Chờ xem, người của bụi gai hắc sắc mà đến, xem ngươi còn dám động thủ hay không. Nhiễm Chi Xuân cười gằn nói. Lời còn chưa dứt, bá Lâm Bắc Thần đã giơ tay choán một bạt tai, đánh cho nửa gương mặt Nhiễm Chi Xuân đều nát bấy. Há miệng một cái thì răng và máu đều rơi ra lỏng chỏng. Hắn cười gằn, vẻ mặt âm tàn đầy sự kiều hận, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần cũng không sợ hãi. Vậy mà là một tên cứng đầu cứng cổ. Lâm Bắc Thần cũng không để ý, loại phế vật lòng lang dạ sói như thế này, giết hắn ngược lại còn tiện nghi cho hắn. Cứ để đó từ từ mà chăm sóc. Tiểu ếch ba, người mau đi đi. Hàn Lạc Tuyết lúc này đã lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục. Đây là chuyện của Hàn gia chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, người mau đi đi. Bây giờ đi sao, đã muộn rồi. Đả thương chúng ta, đả thương Đại Xuân ca, chẳng khác nào đánh vào mặt của bụi gai hắc sắc, còn có thể trốn được đi đâu. Đến lúc đó tên tạp tiểu tạp chủng nhà ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Đắc tội với chúng ta, ở dưới khu ba này, không, ở tất cả đại khu Tây Bắc này sẽ không có chỗ nào cho người dung thân. Đám đồng bọn bên cạnh khi nãy bị đạp trên mặt đất tất cả đều đứng lên. Lâm Bắc Thần không nói lời nào, nhẹ nhàng đi tới, răng rắc tạch tạch. Hắn lần lượt từng kẻ toàn bộ đều đánh gãy xương bánh chè, kéo bọn chúng quỳ xuống trước linh vị của Hàn Lập. Một tên trong đó không kiên trì nổi, chửi ầm lên, cố ý nằm trên mặt đất. Bằng Lâm Bắc Thần cong tay búng ra một cái, một tia kiếm khí trực tiếp bắn nổ đầu hắn. Trong viện lập tức vang lên tiếng thét chói tai, đám hàng xóm láng giềng bị dọa cho hét ầm lên, vội vàng lùi lại phía sau. Không ai ngờ tới tiểu ếch bà lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, giết người giống như dẫm chết một con kiến. Nhưng tên côn đồ khác trong thế cảnh này bị dọa cho hồn phi phách tán, cũng không dám đùa nghịch nữa, cố gắng nén cơn đau nhức kịch liệt ở hai chân, nghiêm túc quỳ trên mặt đất, mặc kệ máu chảy khắp người nhuộm thành một màu đỏ. Ánh mắt của Nhiễm Chi Xuân vẫn đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần như cũ, dáng vẻ như muốn nói, có giỏi thì ngươi giết cả ta đi. Rất ngang ngược, Lâm Bắc Thần không tiếp tục để ý tới hắn mà nhìn về phía cửa lớn. Người mau nhanh đi, người gây họa rồi, Ngô Vi cũng khuyên. Con trai, ngươi là hảo hài tử, đi đi, ta và Lão Hàn đã liên lụy tới ngươi rồi. Nương, Lâm Bắc Thần đối với Lão Thái Thái bình thường, nhưng lại vô cùng hiền lành này, cười, rồi viết chữ nói. Ta cũng là người của Hàn gia, người và cha trước kia không phải vẫn luôn đối xử với ta như nhi tử trong nhà sao? Từ nay về sau ta chính là con trai của người, trời có sập xuống, nhi tử cũng chống đỡ. Hốc mắt của Hàn Lạc Tuyết thoáng chốc đỏ lên, trong chớp mắt này nàng phảng phất như tìm được người có thể tin tưởng cả đời. Trong cơ thể thoáng chốc dũng khí một lần nữa vọt lên. Lâm Bắc Thần đưa tay lau mắt của nàng, rồi lại viết, yên tâm đi. Hôm nay mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta cũng phải đòi cho cha ta một cái công đạo. Ở bên ngoài lạc viện, trên đường phố, chuyện xảy ra ở quán rượu Thính Tuyết đã chuyển ra ngoài. Rất nhiều mạo hiểm giả nghe tin mà đến, muốn tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Nhất là lão Hàn ngày thường hay làm việc thiện, nhân hậu, hiền hòa, bởi vậy mà có không ít nhân duyên với mạo hiểm giả. Rất nhiều mạo hiểm giả trước kia đã từng nhận chút ân huệ của ông ta đều muốn tới tế bái Hàn Lập, nhưng rất nhanh lại có tin tức chuyển tới. Nói là chuyện này có liên quan đến bụi gai hắc sắc, lập tức 90% mạo hiểm giả lập tức quay người rời đi. Ở trong thế giới dưới cùng của Đại Hoang Thành, bang hội giống như con rắn độc, giống như ôn dịch vậy, giống như tất cả những gì âm u, ác độc nhất. Một khi dính vải thì không chết cũng trọng thương, rất nhiều người đều phải kính sợ mà tránh xa, như là tránh rắn rết vậy. Phần tử bang hội vì đạt được mục đích mà dùng tới bất cứ thủ đoạn nào, ám toán, hạ độc, cạm bẫy, bắt cóc, ám sát, cho dù là chiến tộc, chiến sĩ, quyến tộc cường đại, cũng có thể chết dưới thủ đoạn hạ độc thủy ngân của bang hội. Mạo hiểm giả có cường đại tới đâu thì cũng không muốn dây dưa với những người này. Nói chính xác là còn không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn hắn. Chỉ có một số ít mạo hiểm giả là tiến vào trong sân. Đợi đến khi bọn hắn biết chuyện xảy ra cũng đều bảo trì yên lặng. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Thiếu niên anh tuấn áo trắng giống như thần vậy. Hắn mặc một thân đồ trắng bình tĩnh đứng ở cửa vào linh đường. Đám người nhẫn chi sân cười phía sau, vũng máu chảy ra từ đầu gối bị đập vỡ nhuộm đỏ cả mặt đất, làm cho cả linh đường tràn ngập mùi máu tanh, cũng làm cho bộ đồ màu trắng như tuyết của hắn giống như một vị kiếm tiên tới báo thù. Thiếu niên anh tuấn như vậy, xuất trần khí chất tuyệt thế như vậy không nên xuất hiện ở đây, nhưng hắn vẫn xuất hiện. Hắn đang chờ đợi, chờ ai? Đương nhiên là chờ đám bang hội bụi gai hắc sắc xuất hiện. Thiếu niên khí phách ngút trời, nhưng ở thế giới này chỉ có khí phách thì có tác dụng gì? Rất nhiều mạo hiểm giả đều yên lặng tự hỏi. Ở bên ngoài tường viện có một chiếc xe ngựa màu đen. Xung quanh xe ngựa không có bất kỳ biểu tượng hoa văn họa tiết gì cả. Kéo xe ngựa là ma thú có tên là Phong Dẫn Thú tới từ Ma Uyên, âm thầm ra hiệu cho tất cả mọi người biết rằng là trong xe có thân phận đặc thù. Gia Phu là một đại hán trung niên, mặc trên người áo chắc, áo choàng có mũ trùm màu đen. Dưới mép áo choàng có thể nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng với bộ râu rậm. Mỗi hơi thở đều như một mũi kim thép thấm đẫm máu của sinh linh. Bàn tay của hắn khớp xương thô to, để lộ ra bắp cánh tay phát triển như đao búa. Bên hông có treo kiếm, trong tay thì cầm roi ngựa. Đại nhân, người của bụi gai hắc sắc chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta có cần ra ngoài bây giờ không? Xà Phù thấp giọng hỏi. Trước tiên quan sát rồi ấy nói. Trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ êm ái. Thiếu niên áo trắng này rất thú vị, xem hắn tiếp theo định làm gì. Vâng. Xà Phu cung kính trả lời. Vừa dứt lời thì mặt đất truyền đến âm thanh chấn động từ nơi xa, là sự cộng hưởng được hình thành từ chân của một số lượng người lớn đang chạy đến như điên, giống như khí tức tản ra từ một đám võ giả khi bọn chúng chạy như điên, phảng phất như thiên quân vạn mã đang gào thét lao tới, tạo ra khí thế đủ cho người bình thường kinh hãi và khiếp sợ. Là bang hội bụi gai hắc sắc, bọn hắn đã tới rồi. Rất nhiều người chú ý chuyện của hôm nay, trong lòng lập tức run lên. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đám người mặc y phục màu đen, đông nghịt như thủy triều, phảng phất như thôn phệ tất cả mọi thứ, lấp kín cả đường đi cùng hẻm nhỏ, từ bốn phương tám hướng tụ tập ở quán rượu Thính Tuyết, một loại cảm giác sợ hãi khó tả nhấn chìm bọn hắn. Nhiều người như vậy, đây là triệu tập tất cả phần tử bang hội bụi gai hắc sắc đến sau. Mau nhìn xem, đó là kinh cức chi chủ, Kiệt Lạp. Một vị mạo hiểm giả trẻ tuổi đứng trên nóc nhà la lên thất thanh, hội trưởng của bụi gai hắc sắc về mà đích thân tới đây. Mọi chuyện đang làm lớn lên. Nhìn thấy hội trưởng Kiệt Lạp được mệnh danh là bụi gai chi chủ của bang bụi gai hắc sắc cũng hiện thân, rất nhiều người vây xem đều ý thức được lần này thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì Kiệt Lạp còn có một thân phận khác, người xếp thứ ba trong năm đại cường giả của khu Hạ Tam Tây Bắc Đại Hoang Thành, là một chiến sĩ quyến tộc cường đại. Lúc bình thường vị này là một trong chiến sĩ cường đại trưởng khống Hoắc Vân ở khu Hạ Tam, luôn không ngừng chuyên tâm khổ luyện ở trong khu thứ hai. Có rất ít chuyện có thể kinh động tới hắn. Hóa ra tên gia hỏa gọi là Nhiễm Chi Xuân, địa vị ở trong bang phái bụi gai hắc sắc lại cao như vậy, vừa xảy ra chuyện đã trực tiếp kinh động tất cả mọi người trong bang hội. Bức tường viện của quán rượu Thính Tuyết trực tiếp bị đánh đổ, nguyên một đám thành viên bang hội mặc đồng phục đen tràn vào, siêu một tiếng, bốn phía thân ảnh lập lòe. Còn có một vài thành viên tinh anh của bang hội, tay cầm cung nỏ xuất hiện chung quanh tường, nóc nhà, giống như một đám quỷ màu đen. Mũi tên nhắm vào mấy người Lâm Bắc Thần, trong chớp mắt dường cùng bạt kiếm. Lúc này đám người như thủy triều đen tách ra một con đường. Bụi gai chi chủ Kiệt Lạp chậm rãi đi ra. Phía sau hắn mang theo tam đại đà chủ, cửu đại hương chủ, đều là nhóm cao thủ có danh tiếng không mấy tốt đẹp. vô cùng khí thế khiến cho cả tiểu viện cảm thấy ngạt thở như bị áp bách vậy. Bang chủ, nhìn thấy thân ảnh của Kiệt Lạp xuất hiện, đám gia hỏa gãy chân quỳ trước quan tài đều hưng phấn vui mừng hô lên. Viện binh tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Ô, Nhiễm Chi Xuân nửa gương mặt bị đánh nát, mặc dù không thể nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng cười như dã thú, ngửa mặt lên, vẻ mặt mang theo đắc ý và kiểu hận, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần vẫn vô cùng bình tĩnh. Hàn Lạc Tuyết lúc này lại không chút sa sút tinh thần, dục Lâm Bắc Thần mau rời đi. Mặc dù nàng sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, hít thở dồn dập, tim đập như đánh trống, khuôn mặt trắng xám như thoa phấn nhưng vẫn kiên định tiến lên một bước nói: "Chuyện này là chuyện của Hàn gia ta, các ngươi..." Lời còn chưa dứt, siêu một tiếng, một tia sáng màu đen phá không bay tới, là phi đao. Lâm Bắc Thần khoát tay bắt được phi đao dùng sức nắm chặt, bụi sắt từ trong kẽ ngón tay chảy ra, bóp nó thành phấn vụn. Thế cảnh này, Kiệt Lạp của bụi gai hắc sắc không khỏi biến sắc, nhẹ nhàng khoát tay về phía sau. Đứng ở sau hắn, Cổ Thách, biệt danh là Lưu Ảnh Đao, một trong cửu đại hương chủ, lúc này mới đem một phi đao khác trong tay hạ xuống. Bất quá hắn tử cường tráng, mái tóc dài, mặt thì nhìn như mặt ngựa, lại mỉm cười phiêu khích với Lâm Bắc Thần: "Ngươi chính là kẻ đã xông tới tổng đà của ta." Kiệt Lạp dò xét Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, phát hiện hình tượng quán không giống bất kỳ một cường chiến sĩ nào. Theo lý mà nói, anh tuấn như vậy lại có thực lực của chiến sĩ quyến tộc ở khu Hạ Tam, đại khu Tây Bắc, thậm chí là khu Trung Nhị đều sẽ không phải là kẻ vô danh mới đúng. "Ngươi là ai? Xưng tên ra." Sắc mặt Lâm Bắc Thần bình tĩnh lạnh như băng, một dòng chữ hiện lên trước người hắn. "Đây là bang chủ của chúng ta, chiến sĩ quyến tộc cấp 4, Lục Dã Thần vĩ đại. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, bây giờ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bang chủ của chúng ta nhân tử, nói không chừng sẽ thưởng cho ngươi một cái chết toàn thây." Trịnh Tam Thông là một trong cửu đại hương chủ cướp lời nói. Lúc trước hắn bị Lâm Bắc Thần đánh cho mặt mũi bầm dập, vô cùng mất mặt, lúc này nắm lấy cơ hội để thể hiện. "Người của các ngươi đã tới đông đủ chưa?" Một dòng chữ lại hiện lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Hai con ngươi của hắn giống như phóng điện, ánh mắt đảo quanh. Bang hội bụi gai hắc sắc tổng cộng có hơn 600 người. Người khoác áo giáp màu đen thì đều là chiến sĩ của bang hội. "Hả?" Kiệt Lạp khẽ giật mình. Ngay sau đó, một dòng chữ khác hiện ra trước người Lâm Bắc Thần: "Nếu như đã tới đông đủ, vậy thì dùng đầu của các ngươi để tế lão cha trên đời có linh đi." Lời vừa dứt, Lâm Bắc Thần đã hóa thành một mũi tên trắng lao ra, siêu một tiếng. Ảo ảnh bóng người của hắn hiện ra trực tiếp đánh nổ cả không khí. "Tự tìm đường chết." Bốn tên cao thủ của bụi gai hắc sắc thế tuốt đao khỏi vỏ, trong nháy mắt vụt lên. "Chết!" Lâm Bắc Thần quát lớn như sấm đánh ra hai quyền. Ầm! Mưa máu bay tán loạn, bốn tên cao thủ trong nháy mắt bị đánh nát thành huyết vũ đầy trời. Trong chớp mắt này, Lâm Bắc Thần đã giết tới trước người Kiệt Lạp. Trong mắt Kiệt Lạp lóe lên một chút ánh sáng, phốc. Bốn sợi dây leo như mãng xà màu đen không có dấu hiệu báo trước từ trong mặt đất trước người hắn xông ra, trói chặt hai tay hai chân của Lâm Bắc Thần. Thứ thần thuật kinh cức chi khốn, đây chính là sức mạnh mà bụi gai chi chủ Kiệt Lạp nắm giữ. Bụi gai màu đen này cứng cỏi như sắt, lại mềm mại như thừng, linh xảo như rắn, hoàn toàn có thể nghe sự điều khiển của Kiệt Lạp, chẳng những có thể trói buộc địch nhân trong nháy mắt, mà những cái gai đen trên sợi dây gai cũng có thể trong nháy mắt đâm vào cơ thể đối thủ, rót độc tố tê liệt vào người đối phương. Có thể nói một khi bị bụi gai hắc sắc vây khốn thì chính là cửu tử nhất sinh. Giết! Kiệt Lạp vung tay lên, thành viên bang hội chung quanh toàn bộ rút đao kiếm ra. "Trỏ vặt vãnh, đứt cho ta!" Lâm Bắc Thần cười lạnh, hai tay cầm ngược sợi dây gai màu đen, dùng lực khẽ rung lên, bang bang hai tiếng, dây gai kinh cức trực tiếp bị giật đứt. Hai khúc dài hơn 3 mét đã bị hắn nắm trong tay mà rút ra. "A, không!" Trong tiếng kêu gào thảm thiết, thành viên bang hội bụi gai hắc sắc trực tiếp bị sợi dây đó quật đứt tứ chi, xương cốt vỡ nát, tựa như cái bao tải rách nát vậy, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Lâm Bắc Thần giống như mãnh hổ vào bầy dê điên cuồng thăng cấp. "Hả?" Kiệt Lạc biến sắc. Đối thủ có thể kéo đứt dây leo của bụi gai hắc sắc của mình không phải là không có, nhưng làm được dễ dàng như thế này thì thiếu niên áo trắng này là người đầu tiên. Rõ ràng thoạt nhìn không có cường tráng, thiếu niên tuấn mỹ thân hình gầy gò này làm sao lại có được sức mạnh to lớn kinh khủng như thế. Hắn lui về sau một bước nữa, phốc, từng dây leo bụi gai như con rắn độc màu đen đến từ địa ngục từ dưới mặt đất mọc lên bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Kiệt Lạp nắm giữ thứ thần thuật kinh cức chi khốn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với thứ thần thuật phong bạo thứ xui xẻo đã chết trong tay Lâm Bắc Thần kia, nhưng đối với Lâm Thần mà nói thì căn bản không có vấn đề gì. Hắn đã sớm có phòng bị, bỗng nhiên dậm chân một cái, lực lượng nhục thân khủng bố bùng phát ra, lấy chân phải làm trung tâm, Những viên gạch ở trên mặt đất đều bị đập nát. Nó giống như mặt nước vậy, gợn sóng nổi lên tầng tầng lớp lớp và lan ra khắp nơi. Những nơi nó đi qua, sợi dây gai màu đen như lửa trong trang giấy, trong nháy mắt bị đốt thành bột phấn tiêu tán khắp không gian. Cái gì? Kiệt Lạp kinh hãi. Lần này Lán thực sự bị giật mình. Sức mạnh của một cước liền có thể phá vỡ thứ thần thuật của mình. Chẳng lẽ thiếu niên này lại là chiến sĩ quyến tộc cự lực thần hệ trong lục đại chủ chiến thần linh sao? Mà lúc này Lâm Bắc Thần đã như con tên phóng ra, dồn ép tới một lần nữa. Hơn 10 thanh phi đao giống như phong ba báo táp bất ngờ đánh tới. Xuất thủ chính là Cổ Thách Lưu Ảnh Đao, một trong tam đại đà chủ trước đó đã khiêu khích Lâm Bắc Thần. Phi đao bay đầy trời, rơi xuống như mưa. Lực lượng của mỗi thanh phi đao đều đủ để đồng thời bắn thủng 10 chiến sĩ bằng hội tinh nhẹ nhất. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ tùy ý giơ tay đấm ra một quyền, quyền phong như dòng gào thét mà ra. Ầm, tất cả đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Phốc, phi đao đâm vào trên người của Cổ Thạch Lưu Ảnh Đao, trong nháy mắt đâm hắn thành con nhím. Ô, trong miệng Cổ Thạch phun ra tiên huyết, chết không nhắm mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra mình cùng với thiếu niên này lại chênh lệch lớn như thế. Trước đó hắn còn đi khiêu khích người ta, không khác gì sâu kiến lại đi khiêu khích thần long. Ý niệm cuối cùng trong đời hắn đó là bụi gai hắc sắc xong rồi. Trêu chọc phải một kẻ địch khủng bố như thế, trong bang hội căn bản không ai có thể đánh một trận với thiếu niên áo trắng này. Những người khác đứng chung quanh thấy cảnh đó, bị dọa sợ vỡ mật. Dù là thành viên bang hội bụi gai sắc sắc hay là mạo hiểm giả từ các phương vây xem từ xa hay người xem náo nhiệt đều bị giật mình. Vốn cho là Kiệt Lạp hiện thân, bang hội bụi gai hắc sắc tập trung cường thế, chuyện quán rượu thính tuyết lần này sẽ nhanh chóng lắng lại. Vốn cho rằng lần này là bụi gai chi chủ Kiệt Lạp cường thế, hiển lộ rõ ràng lực lượng của bang hội, gõ những đối thủ dục dịch kia một hành động để thị uy. Không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Mà sự sợ hãi trước đó của Cổ Thách Lưu Ảnh Đao trước khi chết, trong chớp mắt cũng hóa thành hiện thực. Bụi gai hắc sắc căn bản không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần. Ầm một tiếng, Lâm Bắc Thần đấm ra một quyền, quyền kinh đáng sợ, phảng phất như trưởng long gầm thét mà ra. Những nơi nó đi qua trực tiếp đánh tan tất cả thành viên bang hội của bụi gai hắc sắc, thân mang áo choàng đen. Trong số đó bao gồm cả Lôi Quân, biệt danh là Cương Bối Thú, một trong tam đại đà chủ của bụi gai hắc sắc, thân thể hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Lực lượng kinh khủng, uy thế không dứt, trực tiếp đánh xuyên qua vách tường tiểu viện, ở trên mặt đất tạo ra một vết rách rộng 3 mét, dài chừng 100 mét, mà vẫn tiếp tục lan tràn ra ngoài. Quái vật, gia hỏa này là một con quái vật. Trương Minh biệt danh là Điên Cuồng Trùy, là một trong tam đại đà chủ còn sót lại, bị dọa đến toàn thân phát run. Một trùy của hắn không biết đã giết bao người, vậy mà bị dọa đến nỗi là sắp đứng không vững. Ngăn hắn lại, Kiệt Lạp quát lớn một tiếng, người nào giết được thằng câm này, ban thưởng vị trí đà chủ, 50 thần thạch. Đám thành viên bang hội vốn bị uy thế mấy quyền của Lâm Bắc Thần dọa cho ngây người, thoáng chốt đột nhiên lại đốt lên ý chí chiến đấu, giống như sâu kiến đối với cự long, uy thế cũng không thể hiểu rõ vậy. Thực lực không đủ, không hiểu được là cái loại thực lực như Lâm Bắc Thần này nó có nghĩa như thế nào. Lại gần ngay ở trước mắt, dưới sự dụ hoặc, bọn hắn lấy lại dũng khí, vung vẩy đao kiếm hướng về Lâm Bắc Thần, xung phong liều chết mà đi. Cùng lúc đó Kiệt Lạp nghiêm nghị giống to, kích phát sức mạnh của thứ thần thật kinh cức chi khốn. Từng sợi dây gai màu đen như con rắn từ địa ngục, từ vách tường điên cuồng chui ra, trong nháy mắt lan tràn tấn công về phía Lâm Bắc Thần. Cùng lúc đó Đường Đường là người điều khiển một trong ba bang hội lớn nhất của khu Hạ Tam nhanh chóng bỏ chạy, trốn. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy. Thiếu niên áo trắng này thật đáng sợ. Chiến sĩ cường đại, căn bản là hắn không thể nào ngăn cản. Chính diện ngạnh chiến thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng Lâm Bắc Thần sao có thể choán cơ hội chạy thoát. Hắn đang ngồi xổm lấy đà chợt bay vụt lên như một viên đạn pháo, trong chớp mắt đã tới phía sau Kiệt Lạp, rồi từ phía sau tóm gáy hắn, kình lực phun ra, bành. Mảnh vụn bay tán loạn. Thân thể Kiệt Lạp đột nhiên hóa thành một đoạn dây gai màu đen bị đánh nổ tung. Thế thần chi thuật sau. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, lấy dây gai kinh cức để biến thành bản thân, hơi thở lại hoàn toàn giống hệt nhau, lại có thể lừa được cả cảm giác của mình. Cái này chỉ sợ là một loại thần thuật, có ý tứ. Cũng vào lúc này, chân thân của Kiệt Lạp xuất hiện ở bên người của Hàn Lạc Tuyết, giơ tay lên, nắm lấy cổ của thiếu nữ quán rượu. Dừng tay lại. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nghiêm nghị hét lớn, không được qua đây, nếu không ta sẽ giết nàng. Lâm Bắc Thần đáp xuống trên mặt đất, ánh mắt như kiếm. Ta không có ý định đối địch với ngươi. Chuyện này là sai lầm của bụi gai hắc sắc chúng ta. Chúng ta nguyện ý bồi thường bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha cho chúng ta, ta liền buông tay, ta sẽ không làm hại Hàn cô nương. Kiệt Lạp lớn tiếng quát, cho dù là có con tin trong tay thì hắn cũng không dám lựa chọn cứng rắn đối địch cùng Lâm Bắc Thần. Hắn thực sự đã bị thực lực của đối phương dọa sợ. Chiến sĩ ở trình độ này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một người không thể địch nổi. Con tin cũng không thể cam đoan vĩnh viễn an toàn, vì lẽ đó hắn lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Bắc Thần từng bước chậm rãi tới gần. Bồi thường sao? Người đã chết còn có thể phục sinh sao? Nếu như ngươi có thể làm cho lão Hàn phục sinh, vậy ta sẽ bỏ qua cho bụi gai hắc sắc. Bằng không hôm nay ta muốn bụi gai hắc sắc biến mất khỏi thế giới. Từng hàng chữ hiện ra bên cạnh Lâm Bắc Thần. Hình tượng này giống như khung lời thoại trong những bộ truyện tranh kiếp trước, vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ. Người không nên ép ta. Trong mắt của Kiệt Lạp lập lòe hung quang, hắn dù sao cũng là người đứng đầu hắc bang, thực sự bị ép đến bước đường cùng thì cũng sẽ cá chết lưới rách. Lâm Bắc Thần không nói gì. Lúc này bên ngoài tường, trên lưng xe ngựa màu đen, Sa Phu đang ngồi xếp bằng dần khôi phục lại từ trong khiếp sợ, lắc đầu nói: lực lượng thật là đáng sợ. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự là chiến sĩ quyến tộc cự lực thần sao? Loại thực lực này có thể so được với chiến sĩ quyến tộc cấp 7, chí ít là cấp 9, thậm chí có thể là cấp chiến tướng. Trong xe giọng nữ vang lên, đáng tiếc là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bị chút thủ đoạn nhỏ này của Kiệt Lạp lừa, người ra tay giúp một chút đi. Lời còn chưa dứt, a, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tiểu viện biến hóa bất ngờ xuất hiện. Tiếng kêu thảm này chính là từ trong miệng Kiệt Lạp phát ra, chỗ cánh tay hắn nắm cổ Hàn Tuyết, một ánh đao chợt lóe lên, rụng xuống. Cùng lúc đó, hai đầu gối của hắn cũng đồng thời bị chém đứt. Kiệt Lạp mất đi khả năng chống đỡ, ngã thảm. À, kêu thảm mà ngã xuống lộn vòng về phía trước. Thần kỳ là miệng vết thương của hắn lại không có chút máu nào phun ra. Biến cố như vậy khiến cho tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Hàn Lạc Tuyết lúc sau phản ứng lại, vội vàng kéo mẫu thân lui lại. Cùng lúc đó lưu quang chợt lóe lên, Lâm Bắc Thần đã tới bên cạnh Hàn Lạc Tuyết. Vừa rồi đó là thần thuật gì vậy? Sa Phu xe ngựa màu đen kinh ngạc hỏi. Không, đây không phải là thần thuật, mà là một người khác đang giúp Tiểu Câm. Ở trong xe giọng nữ chậm rãi nói. Hóa ra hắn yên tâm xuất thủ truy kích không phải là lỗ mãng mà là có chỗ dựa. Ở trong viện, chờ một chút, người nghe ta nói. Kiệt Lạp lúc này nhịn đau cầu khẩn còn muốn giải thích gì đó, nhưng Lâm Bắc Thần không chút nhân tử thương cảm nào. Siêu, cong ngón tay búng ra, một tia kiếm phong bắn thủng đầu Kiệt Lạp. Bang chủ của bụi gai hắc sắc đã mất mạng, máu tươi tràn ra, chảy xuôi trên cục gạch trên mặt đất, phảng phất như bất chi bất giác mà sám hối, muốn rửa sạch tội ác của mình mang tới cho mảnh đất này. Bang chủ, các thành viên khác của bang hội thấy cảnh này trực tiếp sợ đến choáng váng, cũng không biết là người nào quát to một tiếng, cả đám người xoay người bỏ chạy, phảng phất như thủy triều màu đen đang rút. Ta đã nói, hôm nay ta muốn tất cả các người chôn cùng lão Hàn. Một hàng chữ hiện lên trong hư không, Lâm Bắc Thần lạnh lùng xuất thủ. Sau thời gian một chén trà, chung quanh quán rượu thính tuyết đầu đầu cũng là xác chết, máu chảy thành sông. Các thành viên hắc bang ngày thường bá đạo ngang ngược, hoành hành khắp nơi, toàn bộ bị giết sạch. Cũng chỉ có hương chủ Trịnh Tam Thông, trong ngực còn ôm con mèo ba đuôi kia run lẩy bẩy mà quỳ trong vũng máu trên mặt đất, bị dọa đến mất hồn mất vía. Ta sai rồi, đừng có giết ta. Ta... bành. Một tia kiếm phong bắn thủng đầu hắn. Mèo. Con mèo ba đuôi vô cùng hạnh phúc nhảy ra từ trong ngực hắn. Mặc dù thân là ma thú, cơ thể kiên cố, nhưng mỗi ngày đều bị tên nhân loại mạnh mẽ vuốt ve, căn bản không có chút cảm giác thư thái thoải mái nào. Trốn thì trốn không thoát, phản kháng lại thì không dám, chỉ có thể cố nín nhịn tỏ ra dễ thương để tiếp tục sinh tồn. Hôm nay rốt cuộc cũng thoát rồi. Trong lòng nó ngược lại còn thấy cảm kích đối với Lâm Bắc Thần, người đã sát hại chủ nhân của nó, giết sạch tất cả thành viên của bụi gai hắc sắc. Lâm Bắc Thần lúc này mới xoay người đi tới trước mặt Nhiễm Chi Xuân. Bây giờ ngươi còn gì để dựa dẫm nữa? Một dòng chữ hiện lên trước mặt Nhiễm Chi Xuân, hai mắt hắn đã trợn tròn kinh hãi, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới Tiểu Câm này vậy mà hung mãnh đến mức này. Một người hai quyền liền giết sạch tất cả mọi người của bụi gai hắc sắc. Sớm biết Tiểu Quân là một con rồng mạnh mẽ như vậy, nói gì Nhiễm Chi Xuân cũng không dám tới đối nghịch. Ta. Nhiễm Chi Xuân run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau, cũng không còn âm tàn và kiều hận lúc trước nữa, mà kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm. Vốn cho rằng chỉ là một thằng cầm điếc có chút sức mạnh mà thôi, không biết sống chết muốn đối nghịch với bang hội. Đợi đến khi người của bụi gai hắc sắc chạy đến, ắt hẳn khiến tên tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Ai ngờ bây giờ tất cả mọi người của bụi gai hắc sắc từ trên xuống dưới đều bị hủy diệt trong tay Tiểu Câm. Thằng hề lại chính là ta ư? Nhiễm Chi Xuân lâm vào tuyệt vọng. Bây giờ biết sợ hãi rồi sao? Ngoan độc không nổi nữa rồi à? Hai hàng chữ lơ lửng trước mặt hắn. Ta sai rồi, ta không phải là người. Cầu xin ngươi tha cho ta một mạng. Nhiễm Chi Xuân như phát điên dập đầu trên mặt đất kêu rên tha thứ. Hắn nhìn sang Hàn Lạc Tuyết khóc thút thít nói: Tiểu Tuyết, ngươi còn nhớ không? Ta từng giúp đỡ ngươi, vì ngươi mà làm rất nhiều việc. Vì bảo vệ ngươi, còn từng bị phần tử bang hội đánh. Hắn lại hướng về phía Ngô Vi dập đầu: Nương, lão nương, ta sai rồi. Nể tình ta nhiều năm như vậy vẫn luôn hiếu thuận với ngươi, ngươi cầu xin giúp ta. Lúc ngươi hạ độc hại lão Hàn, có từng nghĩ tới hắn đối xử với ngươi như thế nào không? Một dòng chữ bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, ánh mắt của Lâm Bắc Thần như kiếm nhìn hắn chằm chằm. Cẩm thú. Hàn Lạc Tuyết trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Ngô Vị cũng cắn răng nghiến lợi nói: Ẩn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, vậy mà không thay đổi được lòng dạ ác độc, vong ân phụ nghĩa của ngươi. Trước đây nếu không phải lão Hàn cứu ngươi, ngươi đã sớm chết cóng chết đói ở đầu đường. Không nghĩ tới, hắn cần cù chăm chỉ, thiện chí giúp ngươi cả một đời, sau cùng lại là cứu về một con rắn độc. Phi. Cứ như vậy mà giết hắn là tiện nghi cho hắn. Một dòng chữ bồng bềnh trôi nổi giữa không trung. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hàn Lạc Tuyết mà nói: Có muốn đích thân báo thủ cho cha không? Một thanh kiếm gãy nhuốm máu được đưa tới trước mặt Hàn Lạc Tuyết. Hàn Lạc Tuyết không chút do dự, nàng đưa tay, năm ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt nắm chặt vào chuôi kiếm. Tiểu Tuyết, đừng mà. Nhiễm Chi Xuân hoảng sợ tột độ, nhưng khí thế của Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn áp chế hắn, khiến cho hắn căn bản không cách nào phản kháng. Đi chết đi, đổ cặn bã. Âm thanh của Hàn Lạc Tuyết nức nở vang lên, nàng dùng thanh kiếm gãy trong tay không ngừng đâm về phía Nhiễm Chi Xuân. Phốc. Thiếu nữ quán rượu chưa từng giết người, cánh tay cầm kiếm đều đang run rẩy, mỗi kiếm đâm ra đều xiên xiên sẹo sẹo, đâm không có trúng chỗ hiểm. Cả người Nhiễm Chi Xuân xuất hiện mấy vòi máu, tiếng kêu thai lương thảm thiết, đây cũng là báo ứng của hắn. Cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, tiếng cầu xin tha thứ của Nhiễm Chi Xuân cuối cùng ngừng hẳn. Hắn toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt be bét, cũng không biết bị đâm bao nhiêu mà tê liệt ngã xuống. Hàn Lạc Tuyết cuối cùng báo thủ thành công, trong tay vẫn cầm thanh kiếm gãy không buông, cũng không có cảm thấy buồn nôn hay là sợ hãi sau khi giết người. Nét mặt của nàng ngược lại so với trước khi động thủ càng thêm kiên định. Ngô Vi thì ngồi một bên che mặt khóc nức nở. Lâm Bắc Thần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mấy người khác đầu gối vỡ nát đang quỳ trước linh đường. Mấy người này trước đó phối hợp với Nhiễm Trì Xuân thêm mắm dặm muối đổ dầu vào lửa, bị Lâm Bắc Thần nhìn một cái phảng phất như bị tử thần liếc qua, dọa đến là ỉa cả ra quần, cùng nhau cầu khẩn. Siêu một tiếng, kiếm phong thổi qua, nguyên một đám nổ đầu mà chết. Đối với loại người này, Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống như Nhiễm Chi Xuân lấy oán trả ơn, không bằng giết chết để tránh sau này sẽ trở thành tai họa ngầm cho mẹ con Ngô Vi, Hàn Lạc Tuyết. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà hôm nay Lâm Bắc Thần giận dữ tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Thời gian hắn ở hần thần giới sẽ không quá dài, nếu không diệt trừ sạch sẽ toàn bộ những tai họa ẩn tàng này, một khi mình rời đi chắc chắn sẽ gây họa cho mẹ con Hàn Lạc Tuyết, vì thế bắt buộc là phải diệt cỏ tận gốc. Chỉ là tiếp theo nên xử lý như thế nào? Đã không còn lão Hàn, mẹ con Hàn Lạc Tuyết tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ không an toàn cho lắm. Có thể rời khỏi nơi này, thế nhưng phải đi đâu đây? Với lại hôm nay mình một hơi giết nhiều người như vậy, ở thần giới mà nói có bị coi là phạm pháp hay không đây? Nếu như phạm pháp thì có ảnh hưởng gì đến mẹ con Hàn Lạc Tuyết không? Ách! Nghĩ đến đây Lâm Bắc Thần lại đột nhiên cảm thấy đau đầu. Còn mẹ nó, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, coi thần giới thành đông đạo chân châu mất rồi. Tiếng bước chân vang lên, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Là một hán tử cao hơn 3 mét, vạm vỡ như người khổng lồ, mặc đồ đen, dưới vành nón lộ ra râu quai nón màu đỏ. Đó là một cao thủ. Toàn thân hắn tản ra lực áp bách, cường đại hơn Kiệt Lạp rất nhiều. Không cần khẩn trương, ta không phải là địch nhân. Hắn tử râu quai nón, giọng nói tiêu chuẩn của thần giới. Hắn trấn an Lâm Bắc Thần rồi lấy ra nửa khối linh long ngọc quyết thắt ở trên một cái dây lụa màu đỏ mà nói: Hàn phu nhân, có nhận ra vật gì không? Ngô Vi nghi ngờ nhìn lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đây, có thể cho ta nhìn kỹ chút không? Lâm Bắc Thần đi qua cầm lấy nửa khối linh long ngọc quyết từ trong tay tráng hán râu quai nón, sau khi xác định không có vấn đề gì thì mới giao lại cho Ngô Vi. Ta nhận ra trong tay cha ta cũng có nửa khối ngọc quyết như thế này. Hàn Lạc Tuyết nhìn chăm chăm mấy lần rồi xác nhận. Ngô Vi thần sắc nghi ngờ nhìn về hán tử râu quai nón: Người là ai? Không sai, nửa khối ngọc quyết này cùng với nửa khối trong tay phu quân đã mất của ta vừa vặn là phù hợp. Phu nhân cùng tiểu thư hẳn là phải biết Hàn lão gia còn có một vị đại đệ đã từng là một vị mạo hiểm giả, về sau đi tới khu Tây Bắc Đại để du lịch. Đại Hán ra quân oán cười nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng hơi động, trong lòng Ngô Vi cũng có suy đoán, các người chẳng lẽ là... Hán tử Dâu Quay Nón khom người thi lễ mà nói, chúng ta là thuộc hạ của Hàn Đại Nhân, bây giờ đã trở về khu Tây Bắc Đại, ngay lập tức liền ra lệnh cho ta tới đón các người, ai ngờ lại tới trễ một bước, Hàn Lão Gia đã... Hả? Lâm Bắc Thần vừa nghe, còn có chuyện này sao? Ánh mắt nhìn Ngô Vi và Hàn Lạc Tuyết dường như là thật. Nói như vậy thì đại nhân vật, đệ đệ của Lão Hàn cuối cùng đã lên như diều gặp gió rồi sao? Thật là đáng tiếc, đã tới chậm mất một chút. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Ngô Vi thân làm mẫu thân, lựa chọn sau khi hoàn thành hậu sự cho Hàn Lập xong xuôi, sẽ cùng với Hán tử Dâu Quay Nón cùng rời khỏi khu Hạ Tam. Suy cho cùng có thể rời tới một khu sinh sống, không nói những cái khác, đối với Hàn Lạc Tuyết mà nói, đó sẽ là một sự đảm bảo to lớn. Tình yêu con cái của cha mẹ chính là luôn tính kế sách lâu dài. Trước đó Hàn gia mơ tưởng là muốn tới khu thứ hai, bây giờ có thể tới khu thượng nhất tốt hơn, Ngô Vi đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cầm ca ca, ngươi đi theo chúng ta tới khu thượng nhất đi. Hàn Lạc Tuyết đưa ra lời mời. Hán tử Dâu Quay Nón chủ động mời nói, tiểu huynh đệ thân thủ kinh người, nếu như nguyện ý cùng đi tới khu thượng nhất, làm việc vì đại nhân nhà ta mà nói, chắc chắn đại nhân nhà ta sẽ rất hoan nghênh. Lâm Bắc Thần lắc đầu, thê tử của ta đang chờ ta, một dòng chữ hiện lên trên không trung. Hắn lựa chọn đi tụ họp với Kiếm Tuyết Vô Danh, muốn tìm cách ứng phó với chuyện đã đắc tội với Minh Xuyên phu nhân. Mẹ con Hàn Lạc Tuyết có khả năng có được kết cục tốt thì hắn cũng yên lòng, không cần thiết phải đi theo. Tầm ca ca, ngươi sẽ tới gặp ta chứ? Hàn Lạc Tuyết lưu luyến không rời. Đổi lại là trước kia thì nàng nhất định sẽ nói mọi cách để lôi kéo Lâm Bắc Thần cùng đi khu thượng trung. Thế nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng đã trưởng thành, nhất là khi chứng kiến sức mạnh của Lâm Bắc Thần. Thiếu nữ quán rượu ý thức được mình cùng với Lâm Bắc Thần thực sự không phải người trong cùng một thế giới. Dưa hái xanh thì không ngọt. Ờ, Lâm Bắc Thần khắc chữ trả lời. Lộc cộc, xe ngựa màu đen chậm rãi rời đi. Chuyện hôm nay chúng ta sẽ giúp người giải quyết, không cần phải lo lắng, sẽ không có người điều tra. Âm thanh của hán tử Dâu Quay Nón từ xe ngựa phía xa chuyển đến. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng thở phào một hơi. Rất nhiều thành viên hắc bang như vậy, không cần phải gánh chịu trách nhiệm, cảm giác không tệ. Hắn cũng không dừng lại ở quán rượu quá lâu, mà rời đi ngay lập tức, tới tổng bộ, bang hội của bụi gai hắc sách. Vờ vét cũng khá là quan trọng. Mà cùng lúc đó thì chuyện phát sinh ở quán rượu Thính Tuyết cuối cùng cũng chuyển ra ngoài làm rung động cả khu Hạ Tam. Một trong ba đại hắc bang bụi gai hắc sắc đã triệt để bị hủy diệt, trở thành lịch sử. Người của hai bang hội khác là Nữ Khúc Tùng Lâm cùng với U Ảnh thì bị dọa cho run lẩy bẩy, mau chóng truyền lệnh, tuyệt đối không được trêu chọc tiểu tử câm kia. Trong bang hội, nếu như có ai dám trêu chọc người này, ta sẽ chém chết cả nhà hắn. Hai đại bang hội đồng thời hạ lệnh, nghiêm khắc ước thúc thành viên bang chúng tuyệt đối không được đi trêu chọc Lâm Bắc Thần. Mà đồng thời, đông đảo muôn hình, muôn vẻ các thế lực khác cũng đều đem thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện này trở thành một những thứ là tuyệt đối không thể trêu chọc ở khu Hạ Tam. Có người đem danh hiệu đệ nhất chiến sĩ khu Hạ Tam đại khu Tây Bắc đội lên đầu Lâm Bắc Thần, ở trong bóng tối gọi hắn là Câm Điên Cuồng. Sau nửa canh giờ, Câm Điên Cuồng hùng hổ từ trong phủ đệ của bụi gai hắc sắc đi ra. Khu Hạ Tam này, trị an cũng quá kém rồi. Rốt cuộc là những kẻ nào chứ? Vậy mà dám cướp ở trước mặt ta, vơ vét sạch sẽ chỗ này rồi. Liếm sạch đến mức là chuột thấy cũng phải rơi lệ. Tay không vào về khiến trong lòng Lâm Đại Thiếu rất nóng nảy. Tính cả lần trước suýt chút nữa bị Minh Xuyên phu nhân cưỡng hiếp, đây đã là lần thứ hai hắn thất thủ rồi. Mọi chuyện đều không thuận lợi. Xem ra ở thần giới không có thoải mái tự do bằng Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm một quán trà ngồi xuống, dùng điện thoại di động liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh, xác định thời gian gặp mặt, sau đó một bên uống trà, một bên trong lòng tiêu hóa chuyện của ngày hôm nay. Võ sĩ thần giới thực lực khá yếu, rất nhiều người còn không bằng cường giả của Đông Đạo Chân Châu, cũng chỉ đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư mà thôi. Giống như Kiệt Lạp kia, sức chiến đấu trực diện, tu vi cũng chỉ là thiên nhân cấp 4 mà thôi. Nhưng hắn nắm giữ thứ thuần thật, kinh cức chi khốn, uy lực vượt xa, thiên nhân kỹ. Hắn ở trong thời khắc cuối cùng chạy trốn, số lượng bụi gai hắc sắc mắn tạo ra, sợ là thiên nhân cấp 7 trở xuống cũng không thoát được. Thứ thần thuật đã lợi hại như vậy, vậy thì thần thuật chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Theo lý thuyết thì các võ sĩ thần giới, sở dĩ là chiếm thế thượng phong ở trước mặt thiên nhân Đông Đạo Chân Châu, chỗ dựa lớn nhất chính là thần thuật và thứ thần thuật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán phiến diện của ta. Bụi gai chi chủ Kiệt Lạp kia là chiến sĩ quyến tộc, vì thế nắm giữ thứ thuần thật cường đại. Thành viên băng chúng bình thường tỉ như đám người cổ thác lưu ảnh đao, lôi quân cương bối thú không có nắm giữ thứ thần thuật, vì thế không tính là chiến sĩ. Thứ này, đám người lão đinh cùng với Cao Thắng Hàn đại khái là có thể giải quyết. Tôi có cảm giác thần giới này nó là lạ ở đâu. Không những không giống rất nhiều những bức tranh ở trong Đông Đạo Chân Châu miêu tả về thần linh đi đầy đường, lãnh thổ lại không lớn, thực lực cá nhân của sinh linh thành giới cũng không mạnh, không thể tạo sự nghiền ép đối với Đông Đạo Chân Châu. Khác biệt duy nhất chính là thần giới thì có thần linh tồn tại. Nhưng trước mắt ngoại trừ Kiếm Tuyết Vô Danh và Ngân Hoàng Hải Vũ ra, mình chưa từng gặp qua thần linh nào khác. Mà hai gia hỏa này cũng không hề có chút khí chất thần linh nào, chỉ được cái ngực to mặt đẹp. Thần giới này hữu danh vô thực, Lâm Bắc Thần đưa ra kết luận. Mà khung cảnh rối loạn ở khu Hạ Tam mạnh được yếu thua so với Đông Đạo Chân Châu còn trần trụi hơn rất nhiều. Cho dù có thần điện số 98 để làm cơ quan cấp cơ sở, nhưng mà vẫn chẳng ăn thua gì. Ngay tới đây hắn uống một ngụm trà, chậm rãi lấy ra một cái bảng kim loại màu đen. Đây là hắn lục soát được từ trên người của bụi gai chi chủ Kiệt Lạp. Phía trên có khắc họa dây gai, hắc sắc bốn phía phá đất chui lên, quấn chặt lấy hình ảnh, ma thú cùng với võ sĩ. Chính là khung cảnh thi triển ra kinh cức chi khốn. Mặt sau thì khắc một ít chữ nghĩa kỳ quái không biết đang miêu tả cái gì. Đây chính là phương pháp tu luyện thứ thần thuật kinh cức chi khốn, chỉ là bây giờ không cách nào phiên dịch. Lâm Bắc Thần đem cái bảng kim loại quan sát hết lần này tới lần khác mà lại không phát hiện ra bí ẩn trong đó. Một lát sau, Kiếm Tuyết Vô Danh vội vã chạy đến. Nàng đổi một bộ quần áo thoạt nhìn vô cùng rách dưới, trên đầu dùng vải bố làm khăn trùm ngụy trang một chút, toàn bộ khí tức đều thu liễm lại. Nào có thể nhìn ra được đây là một vị nữ thần thực tập, chẳng khác gì tên ăn mày ở ven đường. Nếu không phải vì Lâm Bắc Thần lần đầu tiên quan sát đã ngó cái ngực của nàng, phân biệt ra được hình dạng, độ tròn cũng như cao độ, thì nó không chừng là sẽ không nhận ra. Ngươi làm sao vậy? Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh giận không có chỗ phát tiết. Ngươi biết vì giúp ngươi lấy được danh ngạch, giải quyết Minh Xuyên phu nhân, ta cùng Hải Võ đã phải bỏ ra bao nhiêu hay không? Kết quả ngươi lại tùy tiện từ bỏ rồi. Đừng nhắc những thứ vô dụng kia nữa. Lâm Bắc Thần đem tấm bảng kim loại đen đưa tới, xem cái này một chút đi. Chìa khóa bí mật thứ thần thuật. Kiếm Tuyết Vô Danh liếc mắt nhìn nói, thứ rác rưởi này lấy nó làm gì? Không bằng cho ta đi. Tùy tiện đi đổi tiền còn tốt hơn. Lâm Bắc Thần danh lấy mà nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, muốn lưu lại làm kỷ niệm. Chữ viết ở phía sau, ngươi nhìn có hiểu không? Đương nhiên là hiểu. Kiếm Tuyết Vô Danh kiêu ngạo mà nói, đây là văn tự thần linh. Văn tự thần linh, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, theo bản năng nói, không đúng. Văn tự thần giới ta đã học được rồi, nhưng văn tự trên bảng kim loại này vẫn xem không hiểu. Ai nói với ngươi, văn tự thần giới chính là văn tự thần linh chứ? Vẻ mặt Kiếm Tuyết Vô Danh không che giấu sự khinh thường mà nói, ngôn ngữ mà ngươi học được kia chẳng qua là văn tự của dân thường, của tội dân mà thôi, là văn tự giai cấp hạ lưu, mà văn tự trên bảng kim loại này mới thực sự là văn tự thông hành của thần linh, là văn tự của giai cấp thượng lưu. Bình thường dân thường còn không có tư cách học nó, cũng không xứng để nắm giữ, nhưng quyến tộc mới có thể nắm giữ một ít. Còn bà nó chứ, Lâm Mặc Thần nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả đến văn tự mà cũng phân kia giai cấp à? Chuyện này khiến hắn có chút bực bội. Đương nhiên, bí mật của thần linh há có thể cho phàm nhân có khả năng rình mò, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Các vị thần linh nắm giữ vùng thế giới này, nắm giữ huyền bí lớn nhất, tuyệt đối sẽ không cho phép phàm nhân có được năng lực giống như bọn họ, cho dù là nắm giữ tiếng nói của bọn họ thì cũng là đi quá giới hạn. Cho nên nói dân thường tự học thần văn cũng là phạm tội, Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Trong tòa thành lớn này thì đích thực là vậy, Kiếm Tuyết Vô Danh khẳng định nói. Người biết những văn tự này không? Lâm Bắc Thần đưa tấm bảng kim loại màu đen, giúp ta phiên dịch một chút. Người muốn học thứ thần thuật này sao? Kiếm Tuyết Vô Danh phát giác được ý đồ của Lâm Bắc Thần mà khuyên. Không phải là ta trang bức, nhưng thứ này là rác rưởi, đối với người mà nói căn bản là vô dụng. Nói nhảm làm gì nhiều, dịch đi, Lâm Bắc Thần nói. Ồ hô, tiểu tử ngươi hẳn vẫn không nắm rõ tình hình, nơi này chính là thần giới, là địa bàn của ta, ngươi tin hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười cố ý sờ cảm trách nói, một viên thần thạch nện trên ngực nàng, Lâm Bắc Thần nói, mau dịch. À tốt, bảng kim loại này gọi là chìa khóa bí mật thần thuật, nó được sinh ra trước các vị thần, được thần linh thu thập lại. Chìa khóa bí mật ghi ở trên khối thần thuật này là một thứ thần thuật gọi là kinh cức chi khốn. Kiếm Tuyết Vô Danh nhạch thần thạch lên, lập tức mặt mày hớn hở mà phiên dịch. Lâm Bắc Thần yên lặng nhớ kỹ nội dung. Hắn lại hỏi, cái này không khoa học nha. Chìa khóa bí mật thần thuật nhìn giống như do con người chế tạo, cũng không phải tự nhiên mà thành, tại sao lại được hình thành trước cả thần linh? Chẳng lẽ thần thuật trên đó cũng là tự nhiên hình thành sao? Không thể chứ. Hì, ta đây cũng không biết. Dù sao ở thế giới này tất cả thần linh đều cho là như vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh buông tay nói. Lâm Mặc Thần lại hỏi, muốn tu luyện thứ thần thuật cùng với thần thuật, có phải yêu cầu có thần lực không? Đương nhiên. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa ra câu trả lời khẳng định rồi lại nói, đương nhiên, nếu như hiến tế thật nhiều điểm tín ngưỡng, lấy được lời chúc phúc của thần linh thì cũng được, nhưng uy lực thi triển ra sẽ không bằng 1/10 của thần linh. Lâm Bắc Thần gật đầu, càng hiểu rõ về thần giới, nghi vấn trong lòng hắn lại càng nhiều. Trên thần giới phải chăng còn có một thế giới khác cao cấp hơn? Trong lòng Lâm Bắc Thần mơ hồ có một ý nghĩ, thần giới như vậy căn bản không xứng để mà thống trị Đông Đạo Chân Châu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.